Ám ảnh chim ma luyến. Chương 26, góc truyện audio.com. Cứng ngắc thân thể, sơ tình đầu óc liên tục chuyển động. Có ai có thể giúp ta sư bá? Không có khả năng quá xa. Muốn cứu ra Tiểu Viêm và Địch Y. Khi hai mắt hơi mở, đột nhiên, một đạo tia sáng trước mắt hiện lên. Đầu óc linh cơ khẽ động. Con mắt như cho nguội lòe ra kỳ dị quang. Dừng tay, vân, lực mạnh mẽ đẩy Ngụy Dương ra. Rất là bất mãn, ngươi làm gì vậy? Không muốn cứu bọn họ sao? Không phải sơ tình Dương Trang thương cảm nói. Có thể hay không cho ta vài ngày chuẩn bị một chút? Ta hiện tại cái dạng này tuyệt đối với ngươi không đạt được cao trào hai ngày được rồi. Park, hai ngày ngươi có thể làm ra chuẩn bị gì? Ngụy Dương nụ cười dâm đãng nhìn sơ tình lỏa lồ trên đầu vai xoa. Nhất định so với hiện tại tốt hơn. Ngụy Dương mặc dù có điểm khả nghi, nhưng luôn luôn tự tin hắn đã sở hữu ưu thế trong tay chính mình thì càng cuồng vọng tự đại cho rằng sơ tình chính là trong tay hắn. Yếu sống muốn chết đều dễ như trở bàn tay. Dơ dơ lên dáng tươi cười tuấn mỹ. Hắn đứng lên, hảo, ta cho ngươi thời gian hai ngày. Sơ tình một đường lao xuống phòng ngủ lâu. Hướng tia sáng chạy đi. Tại một địa phương yên lặng ngừng lại. Khi tức thở gấp gáp, hô to nói, sơ vũ, ngươi đi ra cho ta. Ta thấy thức thần của ngươi. Đi ra cho ta, có nghe thấy không? Uy uy, ca ca, ta nói ngươi thanh âm có thể hay không nhỏ một chút. Sơ vũ hai bên trái phải trên cây nhảy xuống. Nói, tộc trưởng có đúng hay không cùng ngươi một chỗ? Hắn nhất định tìm được ngươi đúng hay không? Đúng nha, hắn muốn tìm một người không đơn giản. Mang ta đi gặp hắn. Uy, ca ca, ngươi đây là ra lệnh cho ta sao? Ta cũng không cho rằng chỉ thấy không được 10 lần. Thời gian ở chung nhà còn không đủ một tháng. Ngươi dùng loại thái độ này cầu người ni. Vũ, ta sai rồi, van cầu ngươi, hiện tại chỉ có tộc trưởng có thể giúp ta. Sơ tình cao mày, phóng khinh khẩu khí, được rồi, chuyện của ngươi ta đều đã biết. Bất quá rất đáng tiếc, cơ lạc quyết sẽ không trợ giúp ngươi. Vì sao, sơ tình không tin chừng lớn hai mắt, bởi vì hai yêu quái kia chính là hắn bắt. Thật ngốc, ngươi cũng không ngẫm lại, ngoại trừ hắn còn có ai có đủ khả năng, không qua một giờ bắt được hai thiên niên lão yêu. Ha ha, sơ vũ chuông bạc tiếng cười làm sơ tình càng không giải thích được. Vì sao tộc trưởng muốn bọn họ, hành, cái kia hấp huyết quỷ nha, dám đối với ta bất kính, còn có hỏa hồ thối tha kia, đùa giỡn ta, ta muốn để cho bọn họ biết ta không có dễ khi dễ như thế. Chính là bọn họ muốn nỗ lực đại giới. Cái gì? Sơ tình một phát bắt đầu. Hung hăng ngăn chặn tay sơ vũ. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi quá mức, ngươi có biết hay không bọn họ hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu không tốt khả năng lập tức sẽ bị đem quay về nguyên hình. Đau quá nha, buông, sơ vũ đẩy ra sơ tình. Tức giận thì thầm nói. Hành, đây là ngươi thái độ của ca ca sao? Đối với ta như vậy, ngươi sơ tình khí cực, nhìn sơ vũ quát, ngươi còn xem ta là ca ca sao? Cứ nhiên chỉ vì một việc nhỏ này đối bọn họ là ma vật, cũng là có sinh mệnh nha. Ngươi sao năn, lại đối đãi nặng như vậy đối với hai sinh mệnh, còn có, vừa rồi thức thần ngươi đi qua đã thấy nhất thanh nhị sở. Cũng không ngăn cản, ngươi còn xem ta là ca ca của ngươi sao? Sơ vũ sắc xanh mặt. Hai mắt trống rỗng nhìn sơ tình, ngây ngốc nở nụ cười. Sinh mệnh là cái gì? Tại bổn gia đều không phải ngươi giết, đó là cuộc sống địa ngục của ta. Ta lúc đó vừa tròn 10 tuổi. Xin hỏi lúc đó ngươi ở nơi nào? Ngươi bảo hộ ta cùng muội muội sao? Ngươi biết ta để sống sót ta đã làm chuyện gì không? Sinh mệnh bất quá chỉ là một đống cây cỏ, một đống cỏ dài. Hành, ta phát quá thệ, ai muốn chọc ta một thước, ta sẽ hoàn hắn một trượng, ta là như thế này sống sót. Sao vậy, nói cho ngươi, ngươi không xứng làm ca ca ta, nếu không phải ta để mắt ngươi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Cái kia thức thần hay phóng xuất dẫn ngươi, sau này ta không bao giờ quản ngươi nữa. Xin lỗi, Vũ, xin lỗi, sơ tình ôm chặt lấy đệ đệ, muốn phản kháng. thân thể liên tục phát lạnh, bởi vì hắn đã lý giải cuộc sống như thế qua, bất quá chính là một người muốn sớm rời khỏi chiến trường, nhiều cuộc sống, hạnh phúc làm hắn nghĩ khi còn bé chuyện trầm nhập vào đáy lòng. Hắn một điểm cũng không có kết thúc trách nhiệm ca ca. Đừng nói nữa giải cái này đệ đệ, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, quan tâm qua hắn, chăm lo cuộc sống của hắn, hắn tình hình gần đây, mà hiện tại, liền hỏi cũng không có hỏi rõ ràng đã loạn phát giận. Lần thứ hai thương tổn tâm linh nhỏ yếu chỉ mới 14 tuổi. Người buông, buông, Sơ Vũ khóc rẫy rụa cánh tay không xong. Xin lỗi, là ca ca sai rồi, Sơ Tình biết hắn cuối cùng nói. Nếu Sơ Vũ tới, hắn từng giúp ta thoát khỏi Ngụy Dương, điều này chứng minh hắn có biện pháp. Chỉ là vì chuyện xảy ra quá nhanh làm hại hai người loạn một trận. Nhưng cũng giúp tâm linh hai huynh đệ càng gần. Được rồi, đừng khóc nữa. Hành, ta không có. Sơ Vũ tuyệt không thanh tú huy tay áo lau nước mắt. Huyết khởi tát vào mồm không vui ý đích nói. Ta vừa nói, chuyện của ngươi ta mặc kệ. Vũ, hảo đệ đệ, ta biết ngươi chỉ là giận nói. Không phải ngươi sao cố ý chạy tới. Vừa là ta quá lo lắng. Bởi vì ta lo lắng bọn họ mà. Nói cho ta biết, phải làm sao đây? Sơ Vũ trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, lộ ra cơ linh cùng bướng bỉnh thần tình. Nếu có thể cứu bọn họ, ngươi thực sự chuyện gì cũng có thể. Ân, Sơ Tình sắc mặt không đổi đáp, chỉ cần không cho Ngụy Dương tên hỗn đản này thực hiện được gian kế. Muốn ta làm cái gì đều được, na muốn ngươi sinh hai người con trai, vừa khóc cái bóng đã vừa đi không còn nữa phản. Hiện Sơ Vũ cười đến so với Phong Nghịch Viêm như một hồ ly. Cái gì? Sơ Tình kinh hãi, hắc hắc, ngươi có thể hảo hảo lo lắng. Ta không bức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý sinh hài tử, đưa một người đưa cho ta, ta sẽ đem bọn họ cứu ra. Không phải, ta cũng không có biện pháp. Trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn cái dáng cười đến điềm điềm thiên hạ này. Vừa một phen sai lầm kia nói, thật là hắn nói sao? Kinh ngạc như lúc ban đầu, rốt cuộc đáp ứng, có thể không đáp ứng sao? Cách chương.